Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 177, sủng thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày liên tiếp, Hòa Ấn đều không gặp được Lý Khuông. Dường như Lý Khuông cố ý tránh mặt, Hòa Ấn không thể tìm thấy hắn, mà những người dưới trướng hắn cũng không chịu nói cho nàng biết Lý Khuông đang ở đâu. Hòa Ấn đã vài lần chặn đường Lý Khuông, nhưng hắn luôn tỏ vẻ không muốn nói chuyện với nàng. Hòa Ấn chỉ đành nói, Lý Đại Nhân, trước khi đến Nhuận Đô, ta đã nhờ người đi mời viện quân. Hơn nữa, ta cũng đã nói rằng, binh lính Nhuận Đô hiện tại không phải không có khả năng chiến đấu với quân U Thác. Sao Đại Nhân lại cứ giữ một con đường chết, tự chặn mất lối thoát của mình như vậy? Đây là Nhuận Đô, không phải Lương Châu. Thái độ của Lý Khuông rất cứng rắn, không hề lay động trước lời của Hòa Yến. Dù ngươi là Vũ An Lang do Hoàng thượng thân phong, quyền lực của ngươi cũng không lớn đến mức có thể ra lệnh cho ta. Về việc đột kích doanh trại địch, ta rất cảm kích sự giúp đỡ của ngươi, nhưng đến đây là đủ rồi. Sau này ta làm gì? Ngươi không cần can thiệp. Hòa Yến nhìn hắn kỹ hơn, lúc mới đến Nhuận Đô. Dù Lý Khuông có lo lắng trong lòng, nhưng ít ra hắn vẫn còn chút sinh khí. Còn bây giờ, ánh mắt hắn không đúng, trong đó đầy sự u ám, như thể đã quyết định điều gì đó kiên định và không lay chuyển được. Tâm trạng của hắn rõ ràng là không tốt, và không chỉ vì quân U Thác. Điều này Hòa Yến có thể cảm nhận được. Lý Đại Nhân định đối phó với nạn đói trong thành thế nào? Hòa Yến nhìn bóng lưng hắn và hỏi. Lý Khuông khẽ rùng mình, đáp, ta đã nói rồi, ta tự có cách, chuyện này không liên quan đến ngươi. Hòa Yến vòng ra trước mặt hắn, đối diện thẳng với ánh mắt hắn. Lý Đại Nhân, đúng là ta không phải người Nhuận Đô, nhưng ta hiểu rõ tình hình hiện tại, mọi chuyện chưa đến mức tuyệt vọng. Chúng ta đã đốt lương thảo của quân U Thác một lần. Lần tới chúng ta có thể chém giết binh mã của chúng. Nếu đại nhân cứ giữ mãi tâm lý, ngọc đá cùng vỡ. Trận chiến này không thể đánh được. Thành này không thể giữ nổi. Lời của nàng có phần nghiêm trọng. Trên mặt Lý Khuông hiện lên sự phẫn nộ. Ngươi biết gì chứ? Ta biết rằng nếu đại nhân đánh giá sai tình hình trước mắt, sẽ đưa ra những quyết định sai lầm. Trong mắt Lý Khuông hiện lên một chút lo lắng. Hắn nhẫn nhịn rồi cuối cùng không thể kiềm chế, đẩy mạnh Hòa Yến ra, nói, ta tự biết phải làm gì, không cần ngươi chỉ dạy. Hắn bước nhanh ra ngoài, không cho Hòa Yến cơ hội nói thêm. Hòa Yến cau mày nhìn theo bóng lưng hắn, cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn. Nàng không phải lần đầu giao thiệp với Lý Khuông, phản ứng này rõ ràng là của một người đã đến đường cùng. Đầy phiền muộn, hắn không chịu tin vào giải pháp khác mà Hòa Yến đưa ra. Còn nàng không thể thuyết phục hắn, cũng không thể chỉ huy binh lính Nhuận Đô. Dù nàng có đánh ngất Lý Khuông, binh lính Nhuận Đô cũng sẽ không nghe theo lệnh nàng. Lý Khuông đã dẫn dắt đội quân này quá lâu. Có lẽ vì lý do đó, Lý Khuông càng không muốn chọn con đường mạo hiểm mà Hòa Yến đề xuất. Nàng chậm rãi bước ra khỏi nhà, trong lòng nặng trĩu suy tư. Những ngày qua, ngay cả Triệu Thế Minh cũng ít xuất hiện hơn. Thức ăn ngày càng cạn kiệt, khi bụng đói mà không vận động thì còn đỡ, nhưng hễ đi lại thì lại càng cảm thấy đói cồn cào. Chỉ mong mọi thứ trước mắt có thể biến thành thức ăn để lấp đầy bụng. Quân U Thác vẫn chưa tấn công Nhuận Đô. Sau vụ đốt cháy lương thảo, quân U Thác có lẽ cũng không yên bình như vẻ bề ngoài. Hãn Vương Hốt Nhĩ Đặc hẳn muốn lập tức tấn công thành. Nhưng sự hiện diện của Phi Hồng tướng quân đã khiến chúng e dè. Nhưng sự e dè đó cuối cùng cũng sẽ tan biến. Chỉ cần phái người đến Hoa Nguyên, chúng sẽ phát hiện rằng người ở Nhuận Đô chỉ là giả mạo. Một khi Hốt Nhĩ Đặc phát hiện Phi Hồng tướng quân là già, hắn sẽ lập tức tấn công thành. Vì vậy, những ngày qua thực chất là thời gian mà Hòa Yến tranh thủ được cho dân chúng Nhuận Đô. chỉ tiếc rằng Lý Khuông quá cứng đầu và bảo thủ. Đang đi, nàng bất ngờ gặp Kỳ La. So với lúc Hòa Yến mới đến Nhuận Đô, Kỳ La trông gầy đi một chút, khuôn mặt tròn trịa nay đã nhọn hơn, mất đi vẻ ngọt ngào ban đầu, thay vào đó là nét quyến rũ mặn mà. Chỉ cần nhìn thấy Hòa Yến, nàng ta liền nở nụ cười quen thuộc, ánh mắt cong cong. Tiểu Hòa đại nhân, Kỳ La cô nương, ngài và lão gia cãi nhau sao? Kỳ La chỉ ra phía ngoài cửa, vừa nãy thiếp thấy lão gia tức giận bỏ đi. Tiểu Hòa đại nhân đừng để bụng, lão gia tính tình có phần cứng nhắc, nhưng là người tốt, nếu lão gia đắc tội ngài, thiếp xin thay mặt lão gia tạ lỗi với ngài. Nàng ta quả thực rất tận tâm lo lắng cho lão gia của mình. Hòa Yến chỉ cười khổ lắc đầu. Không sao, chúng ta chỉ bất đồng quan điểm một chút thôi. Kỳ La nghe vậy liền gật đầu ra vẻ hiểu biết. Hòa Yến thấy trên tay nàng ta cầm một chuỗi hoa giống như vòng hoa, liền ngạc nhiên hỏi, giờ này vẫn còn hoa sao? Mọi thứ ăn được trong Nhuận Đô đều đã bị người dân đói khát lôi ra ăn hết rồi, sao vẫn còn hoa để đan vòng hoa? Kỳ La cười hì hì đưa vòng hoa cho Hòa Yến. Hòa Yến cầm lấy, thấy vòng hoa được đan rất khéo léo, không biết là được làm từ loại cỏ gì, có những bông hoa tím điểm xuyết. Nàng đưa lên gần mũi để ngửi thì Kỳ La hốt hoảng ngăn lại. Đừng ngửi, Tiểu Hòa đại nhân, hoa này có độc. Hòa Yến ngạc nhiên, có độc sao? Đoạn Trường Thảo mà, hoa nở càng đẹp thì càng độc. Người Nhuận Đô đều biết điều này, nên dù có đói đến mấy cũng không ai hái về ăn. Nếu không, ta đâu có dùng nó để kết thành vòng hoa. Kỳ La thở dài một hơi. Bất kể lúc nào, cỏ dại có độc luôn mọc đầy rẫy. Nếu lúa trong ruộng cũng có thể tươi tốt như vậy thì tốt biết bao. Thấy Hòa Yến im lặng, Kỳ La lại cười nói, Tiểu Hòa đại nhân có hứng thú với vòng hoa này sao? Thiếp có thể dạy đại nhân cách đan loại vòng hoa này. Có lẽ khi ngài tặng cho người trong lòng, nàng ấy sẽ rất vui. Nàng ta vẫn nhớ đến người trong lòng không có thật của Hòa Yến. Hòa Yến chỉ biết giờ khóc giờ cười, trong lòng nghĩ nếu nàng đan một chiếc vòng hoa rồi tặng cho Tiêu Giác, chắc hẳn Tiêu Giác sẽ nghĩ rằng nàng bị bệnh, không đánh chết nàng thì cũng xem như tốt lắm rồi. Thôi bỏ đi, Hòa Yến lắc đầu, nàng không thích mấy thứ hoa cỏ này đâu. Tấm lòng của Kỳ La cô nương, ta xin nhận. Kỳ La có chút thất vọng, đón lại vòng hoa từ tay Hòa Yến, nói, thế thì được thôi, nhưng làm sao lại có người không thích hoa chứ? Lão gia hái hoa tặng thiếp, thiếp đã vui mừng cả buổi trời. Lý đại nhân sao? Hòa Yến nghĩ thầm, không ngờ người như Lý Khuông, cứng rắn thô lỗ, lại có thể hái hoa tặng cho tiểu thiếp yêu quý của mình. Đúng vậy, Kỳ La gật đầu lia lịa như sợ Hòa Yến không tin. Chính là sáng nay hắn ấy hái cho ta, ta tiện tay đan thành vòng hoa. Nụ cười trên mặt Hòa Yến chợt ngừng lại. Sáng nay sao? Phải rồi, Kỳ La cười rạng rỡ. Dạo này lão gia rất tốt với ta. Nàng ta thậm chí quên mất dùng từ thiếp thân, chỉ chăm chăm chia sẻ niềm vui của mình với Hòa Yến. Ông ấy còn hứa sau khi chiến sự ở Nhuận Đô kết thúc, sẽ đổi cho ta một căn phòng lớn hơn, còn cho phép ta trồng cây mai trong sân. Hôm qua lão gia còn để dành phần lương khô của mình cho ta ăn. Nói đến đây, ngay cả Kỳ La cũng có chút bối rối. Chẳng lẽ gần đây ta lại trở nên xinh đẹp hơn sao? Hay là mẹ ta đã qua đời trên trời phù hộ cho ta, khiến lão gia đối xử với ta tốt đến vậy? Ta suýt nữa không nhận ra hắn ấy. Hòa Yến cảm thấy lòng mình chĩu nặng, một ý nghĩ đáng sợ lại hiện lên trong đầu. Nàng hỏi Kỳ La, ngoài những việc đó ra, gần đây Lý đại nhân còn điều gì khác lạ không? Không có, Kỳ La lắc đầu, nhưng lại có chút trách móc Hòa Yến. Nhưng Tiểu Hòa đại nhân, việc lão gia đối xử tốt với ta sao có thể gọi là khác lạ? Ngài ấy trước đây cũng đối xử rất tốt với ta. Bây giờ chỉ là tốt hơn thôi. Có lẽ là lửa thử vàng, gian nan thử sức. Bây giờ ta luôn ở bên cạnh lão gia, nên ngài ấy cảm động mà thôi. Hòa Yến nhíu mày, tiến một bước về phía trước. Kỳ La cô nương, mấy ngày này, cô tốt nhất tránh xa Lý đại nhân một chút. Tại sao? Kỳ La ngạc nhiên hỏi. Hòa Yến nhìn nàng, cô gái trước mặt có dung nhan diễm lệ như trăng như hoa. So với trước đây đã trưởng thành hơn nhiều, nụ cười của nàng luôn mang vài phần danh mãnh như hồ ly, khiến người ta thấy nàng vừa lanh lợi vừa đáng yêu. Nhưng trong ánh mắt nàng vẫn lộ ra sự ngây thơ, ngốc nghếch, một mỹ nhân xinh đẹp, yếu đuối, một người phụ nữ không có sức tự vệ. Có thể, Lý đại nhân sẽ làm hại cô. Hòa Yến trầm giọng nói, Kỳ La ngẩn người một lúc, rồi bật cười, tiểu Hòa đại nhân, ngài nói vậy là có ý gì? Lão gia yêu thương ta còn không kịp, sao có thể làm hại ta? Hòa Yến biết nàng không tin. Thực tế, phụ nữ luôn nghĩ rằng đàn ông sẽ chung tình mãi mãi. Nào ngờ, sự chung tình đó cũng có điều kiện. Khi đất nước thanh bình, các cô nương dĩ nhiên rất được yêu thương. Giọng Hòa Yến trầm thấp, gần như không thể nghe rõ sự đau đớn trong lời nói của nàng. Nhưng trong thời loạn, mạng người chẳng khác nào cỏ rác. Đối với Lý đại nhân, dù cô có quan trọng đến đâu, cũng không bằng cả Nhuận Đô. Kỳ La ngơ ngác, ta vẫn chưa hiểu, không hiểu cũng không sao. Hòa Yến ngẩng đầu nhìn Kỳ La. Lý đại nhân rất bận rộn. Mấy ngày tới cô đừng ở riêng với hắn ấy. Ban ngày rảnh rỗi thì cô có thể đi dạo nơi khác. Đến tìm Triệu đại nhân hoặc ai đó cũng được. Nói chung tránh gặp Lý đại nhân thì tốt hơn. Kỳ La nhìn nàng với vẻ kỳ lạ. Lời của vị Vũ An Lang trẻ tuổi này thật sự rất khó hiểu. Làm sao lại có người khuyên mình tránh xa lão gia nhà mình cơ chứ? Nếu không phải vì trước đó biết Hòa Yến đã dẫn binh đột kích quân địch và cứu các phụ nữ bị bắt, chắc hẳn Kỳ La đã nghi ngờ rằng Hòa Yến có mưu đồ xấu rồi. Kỳ La nói, tiểu Hòa đại nhân, thiếp là thiếp của lão gia, không thể không gặp lão gia được. Đợi khi chiến sự ở Nhuận Đô kết thúc, cô nương muốn gặp thế nào cũng được. Nhưng hiện tại, tránh xa hắn ấy ra. Đôi mắt của thiếu niên trong sáng và đen láy, khi nhìn chăm chú vào ai, ánh mắt ấy mang một sức mạnh kỳ lạ. Kỳ La vô thức gật đầu rồi lại lắc đầu. Trong lòng Hòa Yến cũng do dự. Bây giờ nàng là Vũ An Lang, dù có nghi ngờ hay lo lắng cho Kỳ La đến đâu, nàng cũng không thể giữ tiểu thiếp của người khác bên mình, tránh mang tiếng xấu. Nếu làm thế, chắc chắn Lý Khuông sẽ nghĩ nàng đang trở thành một giang giao thứ hai. Có khi thật sự sẽ giết Kỳ La. Nàng nói, cô nương hãy đến tìm phu nhân của Triệu đại nhân. Ban ngày cứ ở cùng bà ấy. Nếu Lý đại nhân đột nhiên muốn gặp cô, thì nhờ ai đó báo cho ta biết. Ta sẽ đi cùng cô. Kỳ La có chút nghi ngờ, nhưng thấy Hòa Yến kiên quyết, cuối cùng nàng cũng đồng ý. Sau khi dặn dò Kỳ La nhiều lần, Hòa Yến mới đi tìm Vương Bá và những người khác. Đêm đột kích hôm đó, Vương Bá và những người theo nàng đều bị thương. Thạch Đầu và Giang Giao thì đỡ hơn. Vương Bá bị thương ở chân, không quá nghiêm trọng, còn vết thương của Hoàng Hùng lại sâu hơn. Bị ở tay trái, vết dao rất sâu, may mà không phải tay phải. Nếu không có lẽ về sau sẽ không thể cầm kiếm được. Dù sao thì họ đều đang dưỡng thương. Khi Hòa Yến vào phòng, Hồng Sơn và Hoàng Hùng đang ngủ. Thạch Đầu và Tiểu Mạch thì ra ngoài giúp sửa chữa vũ khí và khiên giáp. Chỉ có Giang Giao và Vương Bá ngồi ở bậc cửa. Thấy Hòa Yến, hai người ngẩng đầu lên. Giang Giao hỏi, Hòa Huynh, thế nào rồi? Hòa Yến lắc đầu. Vương Bá tức giận nói, tên Lý Khuông này bị làm sao vậy? Nhìn hắn to lớn như thế, sao lại hèn nhát đến vậy? Suốt ngày chỉ biết cố thủ trong thành như một con rùa rụt đầu. Mẹ kiếp, mấy ngày nay ta đói đến sụt cả cân rồi. Cứ tiếp tục thế này tất cả chúng ta sẽ chết đói hết. Đến lúc xuống âm phủ cũng chỉ là những tên quỷ đói. Thà chết lúc giết quân U Thác còn hơn. Giang Dao cười khổ, Lý đại nhân cũng sợ thành vỡ. Dân chúng trong thành sẽ cùng chịu khổ. Nhưng, hắn ta nhìn Hòa Yến. Ta đã hỏi binh sĩ ở đây. Hiện tại đã hết lương thực rồi. Mấy ngày qua, chúng ta cũng toàn dựa vào lương khô mang từ Lương Châu đến. Mà số lương khô ấy cũng đã ăn hết vào ngày hôm qua. Từ hôm qua đến giờ, chúng ta chưa có gì bỏ bụng. Tiếp tục thế này không ổn đâu. Đúng vậy, cả Nhuận Đô này ngay cả chuột cũng bị người ta đào ra ăn rồi. Không thấy nổi một con côn trùng nào. Mẹ kiếp, chẳng lẽ chúng ta phải gặm bàn ghế hay sao? Lý Khuông rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Biết thế hôm đốt kho lương, chúng ta lấy nhiều hơn một chút, thiếu thì cứ nhặt tạm một ít mang theo, còn có thể cầm cự thêm nửa ngày. Giang Dao vừa bực mình vừa buồn cười, nói, lúc đó hỗn loạn như vậy, ai mà để ý được mấy thứ đó. Hòa huynh, hắn nhìn sang Hòa Yến, ngươi cũng không có cách nào khác sao? Lương thực của quân U Thác đã bị đốt, nhưng chúng vẫn ở ngoài thành, vẫn có thể săn bắt, không đến mức chết đói. Hòa Yến lo lắng, nếu cứ so ai cầm cự được lâu hơn, chắc chắn dân chúng Nhuận Đô không thể thắng quân U Thác. Vì vậy, kế hoạch của Lý Khuông hoàn toàn không khả thi, còn hiện giờ hắn ấy không đồng ý xuất quân đối đầu với quân U Thác. Ta không thể ra lệnh cho binh lính Nhuận Đô, chỉ có thể tìm kiếm viện trợ. Nhưng sợ rằng chưa kịp chờ đến ngày đó, Nhuận Đô đã loạn trước rồi. Thái độ của Lý Khuông mấy ngày nay rất bất thường. Nàng thở dài, không nói thêm gì nữa. Ở đầu kia, Kỳ La đến tìm phu nhân của Triệu đại nhân. Mặc dù Hòa Yến cư xử có phần kỳ lạ, nhưng lạ thay, Kỳ La lại có cảm giác thân thuộc kỳ lạ với nàng. Vì vậy, dù Kỳ La không tin lời Hòa Yến nói, nàng vẫn sẵn lòng làm theo. Dạo này Lý Khuông rất bận rộn, không mấy quan tâm đến nàng. Ban ngày Kỳ La muốn đi đâu cũng được, so với trước đây lại càng tự do hơn. Phu nhân của Triệu đại nhân đang ôm đứa cháu nhỏ của mình với vẻ mặt u sầu. Con dâu bà đang bệnh nặng nằm trên giường. Thầy thuốc đến vài lần mà không có kết quả. Ai cũng biết rõ, căn bệnh này chính là do đói khát mà ra. Không có gì để ăn, cơ thể làm sao có thể hồi phục. Bản thân phu nhân Triệu cũng đã gầy đến mức biến dạng. Một người từng là phu nhân chi huyện đàng hoàng, giờ quần áo cũng rộng thùng thình, cánh tay gầy gò đến mức có thể gãy bất cứ lúc nào. Kỳ La thầm nghĩ, những tiểu thư trong thành, ngày trước lúc nào cũng đòi ăn ít đi để trông gầy mảnh mai. Dễ thương. Có lẽ sau chiến tranh này, sẽ không còn ai muốn như thế nữa. Cảm giác đói khát thực sự là một điều khủng khiếp. Một bông hoa chỉ có thể nở rộ khi đã uống đủ xương mà thôi. Phu nhân Triệu chỉ nói với Kỳ La vài câu rồi im lặng. Vẻ mặt mệt mỏi, những lúc đói quá, ngay cả nói chuyện cũng không muốn nữa. Kỳ La ngồi cùng bà một lát thì có một tên lính bước vào. Nói với Kỳ La. Kỳ La cô nương, lão gia tìm cô, tìm ta. Kỳ La ngạc nhiên, Lý Khuông mấy ngày nay bận rộn với chiến sự. Nếu nàng không chủ động đến tìm, hắn ta quyết không tự mình tìm nàng. Nhưng nhớ lại việc Lý Khuông đối xử đặc biệt tốt với nàng mấy ngày qua. Kỳ La trong lòng dấy lên niềm vui. Có lẽ chiến sự Nhuận Đô đã giúp Lý Khuông thấy được sự trung thành của nàng. Có lẽ sự sủng ái này sẽ không chỉ kéo dài 3 năm, mà 10 năm cũng rất có thể. Trong khoảnh khắc này, nàng chỉ còn bị cuốn vào những niềm vui tưởng tượng trong đầu. Hoàn toàn quên mất lời dặn dò của Hòa Yến, hớn hở kéo váy lên và cười tươi. Được, ta đi gặp lão gia ngay đây. Kỳ La theo chân tên lính đến gian phòng, nơi không chỉ có Lý Khuông mà còn có các phó tướng của ông. Cùng một số đại nhân trong Nhuận Đô và cả vài tâm phúc của Lý Khuông. Kỳ La cảm thấy khó hiểu. Nàng nghĩ rằng Lý Khuông gọi mình đến để ân ái. Nhưng với nhiều người ở đây như vậy thì không giống chút nào. Nàng thoáng nghĩ có lẽ có nhân vật quan trọng nào đó sắp đến và nàng. Người đẹp nhất Nhuận Đô sẽ giúp Lý Khuông lấy thể diện. Nhưng nếu có khách quý đến, tại sao Triệu Thế Minh lại không có mặt? Nàng tiến lên và gọi. Lão gia, Lý Khuông quay lưng về phía nàng. Nghe vậy mới quay lại. Những ngày gần đây, hắn trông tiều tụy và già cỗi hơn rất nhiều. Đứng cạnh Kỳ La, hắn thực sự trông giống như cha của nàng. Trước đây, vị danh tướng Phi Hồng tướng quân của Đại Ngụy từng trêu đùa như vậy. Nhưng Kỳ La chưa từng cảm thấy có gì khó chịu. Cha ruột của nàng mất sớm. Lý Khuông đã cho nàng thức ăn, nhà ở và sự che chở. Trên đời này có rất nhiều người cha ruột còn không thể làm được như thế cho con gái mình. Hơn nữa, Lý Khuông là hán hùng bảo vệ dân chúng. Nàng kính trọng ông, chưa bao giờ nghĩ hắn có gì sai trái. Giờ đây, phu quân của nàng ngước mắt nhìn nàng. Ánh mắt của hắn chứa đựng điều gì đó mà nàng không thể hiểu được. Như vừa đau đớn lại vừa lạnh lùng. Hắn nhìn nàng rất lâu, rồi mới khàn giọng hỏi. Kỳ La, ngươi theo ta đã bao lâu rồi? Kỳ La nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Thưa lão gia, thiếp theo lão gia hơn 3 năm rồi. Đợi qua mùa hè này là 4 năm. Lý Khuông đã rất sủng ái nàng. Mỗi khi đi đâu hắn đều dẫn nàng theo bên mình. Vợ và con trai của hắn ở Sóc Kinh còn phải phụng dưỡng cha mẹ, không thể theo hắn đến vùng biên giới lạnh lẽo. Nhưng Kỳ La, một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp như thế, lại đi theo hắn nhiều năm trời mà không một lời oán thán. Suốt đời Lý Khuông thẳng thắn, thô kệch, không thích những phụ nữ mưu kế tranh đoạt. Kỳ La có vài mưu kế nhỏ vô hại, nhưng phần lớn là sự nhiệt tình ngây thơ. Nàng dễ dàng thỏa mãn, lúc nào cũng rõ ràng thể hiện sự tranh sủng của mình. Nàng cư xử rất lễ độ, khiến đồng cấp của Lý Khuông ai cũng ghen tị vì hắn có được đóa hoa hiểu lòng người này. Thực tế, Kỳ La chưa từng thật sự được hưởng nhiều sung sướng, là một tiểu thiếp được sủng ái. Cuộc sống của nàng vẫn không bằng những phụ nữ trong kinh thành. Lý Khuông lẩm bẩm, đã 4 năm rồi à, giọng hắn trầm nặng, khiến Kỳ La bỗng thấy sợ hãi. Nàng quay đầu nhìn những người xung quanh, nhưng những binh lính quen biết với nàng đều tránh ánh mắt của nàng. Sao lại thế này, dù nàng có thông minh đến đâu, cũng không thể hiểu nổi lý do đằng sau điều này. Nàng chỉ biết tròn mắt nhìn Lý Khuông với đôi mắt long lanh như những quả nho, tràn đầy nghi hoặc. Trong mắt Lý Khuông thoáng qua một tia đau đớn. Một lúc sau, hắn mới nói, lại đây. Kỳ La nghe vậy liền tiến lên, hòa yến trò chuyện với Giang Giao và những người khác một lúc. Thạch Đầu và Hồng Sơn cũng đã tỉnh. Tiểu Mạch và Thạch Đầu vừa sửa xong vũ khí, khi vào nhà thấy Hòa Yến, liền hỏi, "A Hòa ca, hôm nay ngươi không đi tìm Lý Đại Nhân à, ta đã tìm rồi." Hòa Yến nhún vai, Giang Giao nghĩ ngợi rồi nói, "Hay là chúng ta đi cùng ngươi tìm Lý Đại Nhân một lần nữa? Chúng ta cùng thuyết phục hắn ấy." Hòa Yến thực ra không cho rằng hành động này sẽ có nhiều tác dụng, vì thái độ của Lý Khuông quá cứng rắn. Tuy nhiên, đã đến nước này rồi, nàng cũng chẳng ngại thử lần cuối. Nàng đứng dậy nói, được thôi, thử thêm một lần nữa. Ngày xưa, Lưu Bất Vong thu nhận nàng làm đồ đệ vì quá phiền, nên có lẽ kiên nhẫn của Lý Khuông cũng không hơn được Lưu Bất Vong. Biết đâu làm phiền đủ nhiều thì Lý Khuông cũng sẽ đồng ý, mặc dù kết quả có thể là hai người sẽ lao vào đánh nhau. Hòa Yến dẫn mọi người đi tìm Lý Khuông. Đến nửa đường, họ đi ngang qua sân nhà của Triệu Thế Minh và thấy phu nhân Triệu đang ôm đứa cháu nhỏ, ngồi thẫn thờ trước cửa. Hòa Yến ngạc nhiên, tiến lại gần và hỏi, phu nhân Triệu, bà có thấy Kỳ La cô nương đâu không? Trước khi đi, nàng đã dặn Kỳ La đến tìm phu nhân Triệu. Nhưng giờ chỉ thấy phu nhân Triệu một mình, Không có, Kỳ La. Phu nhân Triệu có vẻ không hiểu câu hỏi của Hòa Yến. Một lúc sau mới đáp, cô ấy bị tổng binh đại nhân gọi đi rồi. Trong lòng Hòa Yến chợt dâng lên một cảm giác bất an. Nàng không nói một lời, lập tức chạy về phía viện của Lý Khuông. Những người đi sau không hiểu chuyện gì. Vương Bá hỏi, huynh ấy vội vàng làm gì thế? Huynh ấy có tình ý với cô nương đó à? Hồng Sơn vội nói. Đừng nói bậy, A Hòa mới đến Nhuận Đô được bao lâu đâu. Thế mà huynh ấy cũng có thể thu hút ong bướm rồi đấy. Vương Bá lẩm bẩm, Hòa Yến chạy thẳng một mạch đến viện của Lý Khuông. Hôm nay trước cửa lại có binh lính canh gác, nàng chợt cảm thấy bất an hơn, định xông vào nhưng bị binh lính chặn lại. Ngài định làm gì? Đại nhân đã ra lệnh, không ai được phép vào. Hòa Yến lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn, ngài ấy đang làm gì trong đó? Ánh mắt nàng như lưỡi dao sắc bén. Binh lính bị nàng dọa đến sững sờ, chưa kịp đáp lời thì thấy Triệu Thế Minh cũng đến. Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn nhíu mày nói, lại có chuyện gì nữa? Đây là Tiểu Hòa đại nhân, sao các ngươi không tránh ra? Hai binh lính dường như tỉnh lại, nhìn Hòa Yến rồi kiên quyết nói, đại nhân có lệnh, không ai được vào, ngay cả Vũ An Lang cũng không. Hòa Yến lạnh lùng nói, tránh ra. Nàng rút thanh kiếm từ thắt lưng của một tên lính. Hai tên lính cố ngăn cản nhưng không tài nào chống đỡ nổi. Hòa Yến tung một chưởng đánh ngã cả hai, đá văng cửa và bước nhanh vào trong. Vừa bước vào, nàng liền sững lại. Trong phòng, ngoài Lý Khuông, còn có nhiều phó tướng và binh lính khác. Bên cạnh ghế là một nhóm phụ nữ đang quỳ gối. Họ ăn mặc chỉnh tề, một số có nước mắt lăn dài trên má, một số khác lại tỏ ra bình thản, nhưng Hòa Yến vẫn nhớ rõ vài khuôn mặt trong đó, chính là những người mà nàng đã cứu về từ tay quân U Thác đêm hôm đó. Ở giữa sàn nhà, một người phụ nữ nằm bất động, cơ thể được phủ bởi tấm vải trắng, không thể nhìn rõ là ai, nhưng trong tay người ấy đang nắm chặt một chiếc vòng hoa nhỏ xinh, được điểm xuyết bởi những bông hoa tím. Mắt Hòa Yến lập tức đỏ hoe. Cách chương.